Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài chương 2. Nếu không thì tôi đã gọi cho anh làm gì? Chỉ cần hoàn thành nó trước khi CEO vào văn phòng. Cô trả lời không còn che giấu sự khó chịu của mình khi cửa thang máy mở ra. Ôn Tần Khê không ngu ngốc. Y nhận ra rằng mình đã bị lừa khi đến và bây giờ đã bị cho một cái vai lạnh lùng vì đã quá muộn để y lùi bước. Tôi đoán là chỉ có em và tôi trong một thời gian thôi, cô Lý à? Y nghĩ thầm trong khi đi đến bàn của cô. Ôn Tần Khê đã không lãng phí thời gian. Y bị áp lực phải giao hàng nhưng lại ngu ngốc, bị cuốn vào một nhiệm vụ ngoài mô tả công việc của mình. Tất cả chỉ để đuổi theo một chiếc váy. Y chưa bao giờ cảm thấy điều này thật ngu ngốc trước đây khi y nghiên cứu thiết bị kiểm tra tất cả các cổng. Lý Mạn Hiết đảo mắt nhìn y và nghĩ, anh nghĩ tôi ngu đến mức không kiểm tra cổng của mình trước khi gọi cho anh sao? Bị ký, CS thích tột độ, cô lặng lẽ chuồn đi trong khi y chui xuống gầm bàn của cô để kiểm tra thêm. Ôn Tần Khê cao có khi tìm ra vấn đề ở đâu, phích cắm thậm chí còn không được bật. Em không kiểm tra nguồn điện, chắc chắn ai đó đã tắt mạch chính mà em không biết. Y hét lên với cái đầu gục xuống dưới bàn khi y với tay để bật nó lên. Điều duy nhất bạn có thể thấy là chiếc bánh tushi vui tươi của y nhô ra từ gầm bàn. Khước Nhiên Chiết, người vừa ra khỏi thang máy, đã bước vào tình huống như thế này với một người đàn ông xa lạ dưới bàn làm việc của trợ lý nói chuyện một mình với cái mông của y. Lông mày hắn nhíu lại khi hắn ra hiệu cho bảo vệ xử lý tên điên khùng lảng vảng quanh văn phòng của hắn mà không được phép. Ôn Tần Khê vừa mới mở máy tính đã bị kéo ra từ gầm bàn và buộc phải đối mặt với một anh chàng đẹp trai độc đoán với đôi mắt phượng mê hồn đang bắt y làm con tin. Còn mẹ nó, đây có phải là Khước Nhiên Chiết? Còn mẹ nó làm sao có thể đẹp trai như vậy được? Có phải anh ta là một vị thần cải trang chết tiệt được gửi đến để làm xấu hổ phần còn lại của chúng tôi? Y nghĩ và đảo mắt đi, y đột nhiên cảm thấy mình thua kém như một con gà giữa những con công. Giờ thì y đã hiểu tại sao nụ cười quyến rũ của y lại khiến Lý Mạn Hiết phát điên, ngày nào cũng phải đối mặt với một người đàn ông trói lọi như vậy, cô còn muốn gì hơn nữa? Không chỉ là khuôn mặt, anh chàng này cao hơn Ôn Tần Khê một cái đầu với thân hình vạm vỡ khiến y phải ghen tị. Ha ha, tôi đến để sửa máy tính cho trợ lý của anh. Tôi là dân IT. Y vừa nói vừa cười lo lắng khi nhìn chằm chằm vào đám an ninh lực lưỡng đang ôm hai bên. Khước Nhiên Chiết không nói gì, hắn gõ bàn phím bằng những ngón tay thon dài trước khi đút tay vào túi. Ôn Tần Khê cười khẩy trong lòng khi nhìn xuống những ngón tay mập mạp của chính mình, thầm nghĩ, thật tuyệt vời, ngài hoàn hảo ở đây khiến tôi cảm thấy như chết tiệt. Anh thậm chí có một khuyết điểm nào không? Có vẻ như nó hoạt động tốt, có vấn đề gì vậy? Hắn hỏi với giọng lạnh lùng không vội vã, bởi vì tôi đã sửa nó rồi, đồ khốn, y hét lên trong lòng với một nụ cười giả tạo nghiến răng. Đó là một vấn đề nhỏ, nguồn điện đã bị tắt và tôi đã bật lại cho cô ấy. Khước Nhiên Chiết vừa gật đầu vừa nói, được, tôi hiểu rồi, cậu đến từ khoa nào? Ôn Tần Khê thở phào nhẹ nhõm khi bảo vệ thả y ra, chắc chắn Khước Nhiên Chiết là một người đàn ông hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù hiểu biết đến đâu, Ôn Tần Khê cũng không ngu ngốc đến mức tiết lộ sự thật rằng y đến từ đội đổi mới và là lập trình viên chính của dự án mà Khước Nhiên Chiết đã ưu tiên hàng đầu. Nếu hắn phát hiện ra rằng y ở đây bật máy tính của một người phụ nữ xinh đẹp thay vì làm việc trong dự án, y sẽ gặp rắc rối to nên y nói dối. Tôi đến từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, y nói thực sự vui mừng vì Khước Nhiên Chiết hoàn toàn không có ấn tượng gì về y. Nếu không thì ai biết liệu y có còn công việc của mình vào cuối ngày hay không? Ngay khi Khước Nhiên Chiết thấy câu trả lời có thể chấp nhận được, Lý Mạn Hiết bước vào với khuôn mặt đầy cảm động. Cô chắc chắn đã trốn đi để trang điểm lại mà không hề nói với Ôn Tần Khê. Ôi con mẹ nó, em để tôi nói chuyện một mình như một kẻ điên chỉ để em rẻ tốt với sếp của em. Chết tiệt, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Y nghĩ trong khi hy vọng Khước Nhiên Chiết sẽ để y rời đi. Lý Mạn Hiết, cô có gọi hỗ trợ kỹ thuật chỉ để bật máy tính của cô ở nguồn điện không? Hỏi Khước Nhiên Chiết chỉ vào Ôn Tần Khê, khuôn mặt từng rạng rỡ của cô khi nhìn thấy ông chủ của mình nhanh chóng trở nên cáu kỉnh trừng mắt nhìn Ôn Tần Khê với biểu cảm đừng làm hỏng chuyện này vì tôi. Đó là khi Ôn Tần Khê nhận ra rằng y sẽ trở thành con cừu hiến tế bằng vũ lực. Không phải chủ tịch Khước, em gọi cho anh ấy để thông báo rằng máy tính của em có vấn đề gì đó và không thể truy cập từ xa vào nó nên anh ấy phải đến và sửa nó. Cô nói với vẻ mặt đen tối qua kẽ răng. Cô biết Ôn Tần Khê không thể bán đứng cô vì y có lỗi khi từ bỏ một dự án ưu tiên hàng đầu để giúp cô. Chết tiệt, cô đã chuẩn bị ngả bài y quan tâm đến tôi chỉ để giữ thể diện. Ôn Tần Khê có một khuôn mặt vô cảm nhưng trong đầu y đang chửi thề như một thủy thủ. Y sử dụng những lời chửi thề không thích hợp để nói ra, đặc biệt là với một phụ nữ. Khước Nhiên Chết dường như tin tưởng trợ lý của mình hơn khi kết luận tình huống là chàng trai thích một cô gái và quyết định ngu ngốc sử dụng kiến thức công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin của mình để bắt chuyện. Hắn đuổi Ôn Tần Khê và yêu cầu an ninh đuổi y ra ngoài. Sẽ là một cách nói quá nếu nói rằng Ôn Tần Khê bước ra khỏi đây chỉ đơn giản là thất vọng vì y đã vô cùng tức giận. Không chỉ tại Lý Mạn Hiết mà còn tại bản thân vì đã quá ngu ngốc. Ít nhất Khước Nhiên Chết không biết y là ai. Nếu không y có thể đã bị phạt cảnh cáo nghiêm trọng hoặc thậm chí mất vị trí trong đội. Phải, Khước Nhiên Chết nhỏ mọn như vậy. Y nhớ anh chàng này đã từng xử phạt một cậu bé vì đã đưa cho bạn gái của hắn một chiếc bút kỳ lân mà cô ấy đã yêu cầu ngay từ đầu. Điều đáng buồn là nạn nhân không có hứng thú với các cô gái nhưng vẫn bị xử lý vì điều đó. Ôn Tần Khê trở lại văn phòng của mình với tâm trạng tồi tệ. Mặt khác, Khước Nhiên Chết bước vào văn phòng đồ sộ của mình trong khi hướng dẫn Lý Mạn Hiết gửi hồ sơ của anh chàng hỗ trợ kỹ thuật. Hắn sẽ không để y bỏ đi mà không có hình thức kỷ luật nào và có lẽ lần tới y sẽ không coi văn phòng của mình như một địa điểm hẹn hò. Trong khi chờ đợi hồ sơ, hắn lấy điện thoại ra trước khi quay số mà Hoàng Mị đã đăng ký. Lông mày hắn nhíu lại khi một giọng nói được ghi âm trước nói với hắn rằng số này hiện không hoạt động. Cách chương.